Em hỏi anh có bao giờ con sông kia thôi ngừng trôi. Anh trả lời em rằng một ngày nắng hạn sông sẽ cạn khô. Em hỏi anh có khi nào đám mây kia thôi ngừng bay. Anh trả lời em rằng mây ngừng bay khi mưa đến bất chợt. Em hỏi anh có bao giờ anh thôi không còn yêu em. Anh trả lời em rằng cuộc tình chúng mình không bao giờ tan. Em hỏi anh đến khi nào anh đi chung đường người ta. Anh cười với em rằng tình yêu đôi ta mãi chung một đường. Nhưng sao hôm nay anh đã đi xa em rồi. Như con sông kia đến lúc quay.